Chương 1931, trùng hợp lúc nghĩ như vậy, Lục Tân khó khăn ngẩng đầu lên trong nỗi tuyệt vọng vô cùng vô tận, dường như hắn đang gánh vác cả thế giới trên vai. Cố gắng cử động khóe miệng, nở một nụ cười. Ở nơi xa, búp bê đang lo lắng mở to hai mắt nhìn, nhìn Lục Tân đứng trong gợn sóng tinh thần dày đặc kia. Nhìn hắn bị áp lực vô cùng vô tận bao quanh khiến người ta theo bản năng phải cảm thấy e ngại, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng đấy. Thậm chí lúc áp lực này đạt đến mức cao nhất, hắn còn nở một nụ cười có phần miễn cưỡng. Cũng không biết vì sao miệng cô chợt méo máu, hốc mắt hơi ửng đỏ. Bắt đầu được chưa? Lúc Lục Tân bắt đầu khơi gợi sức mạnh ban đầu, đồng thời ôm lòng quyết tâm rất lớn, cố gắng đối đầu với ban đầu, bất kỳ một người nào vô cùng nhạy cảm với sức mạnh tinh thần, cũng bất kể họ hiện tại đang làm gì đều chợt hơi cảm nhận được. Có người đã chìm vào giấc ngủ nhưng vào lúc này, họ đều chợt mơ một giấc mơ kỳ lạ. Có người đang bận chuyện gì đó đều chợt lơ đãng, ở trước mắt lờ mờ nhìn thấy một ảo giác nào đó. Có người đang theo dõi màn hình khắp tường, chợt nhìn thấy đường cong phía trên bắt đầu dao động dữ dội giống như con rắn. Một số người trong số họ nhìn thấy ở tầng dưới cùng của thâm uyên khổng lồ, xúc tu màu đỏ sậm dơ lên trên trời, gần như có thể chạm đến sao trời. Dưới xúc tu to lớn đến đáng sợ này, có người trẻ tuổi đang kiên định nhìn những xúc tu kia xoắn tới, cắn răng đứng bất động. Cũng có người nhìn thấy trong cung điện đổ nát ẩm ướt mà âm u, đang có một người trẻ tuổi đi dọc theo những bậc thang vỡ nát, hắn đi từng bước một đi đến ghế vua ở phía cuối cung điện, mỗi bước hắn đi đều rất khó khăn nhưng ánh mắt của hắn không hề dao động. Cũng lại có người nhìn thấy, người trẻ tuổi này đang cầm một thanh kiếm đâm mạnh vào cơ thể mình. Người nhạy cảm hơn với điều này là một lão già không có năng lực. Lão viện trưởng, hoặc có thể nói là Vương Cảnh Vân lúc này đang ngồi ở đỉnh chót của một tòa nhà cao ốc nào đó ở trung tâm một thành trấn rách nát, lão ta lặng lặng nhìn về phía bắc, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc lá kém chất lượng đã cháy dở một nửa, nhãn hiệu giống với loại thuốc bình thường Lục Tân hay hút. Ở bên cạnh lão ta còn để một con rối thằng hề không hề phù hợp với khí chất của lão ta. Nụ cười khoa trương mà cứng rắn, cái đầu được đỡ bằng lò xo nhẹ nhàng di chuyển, như đang cười. Thật ra điều này cũng không kỳ lạ. Hắn nhất định sẽ đi đến một bước này. Lão viện trưởng cảm khái, thấp giọng nói, mặc dù ta không biết hắn sẽ dùng cách gì và khi nào thì đi đến bước này, nhưng từ lúc ta biết sự thật chuyện hắn bị cơn tức giận của ban sơ làm ô nhiễm thì ta đã biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Chắc chắn giữa nguồn ô nhiễm và người bị ô nhiễm sẽ có lực hấp dẫn thần bí, nhất định sẽ gặp nhau, cho nên đúng ra mà nói, bảy thí luyện cũng không phải do ta bày ra. Hơn nữa, là một người bị ô nhiễm, lúc đang từng bước thoát khỏi ô nhiễm, chắc chắn sẽ trải qua bảy giai đoạn. Còn ta thì do đã quá quan tâm nên liệt kê rõ bảy giai đoạn này. Sau đó mong mỏi hắn thật sự có thể tạo ra được một kỳ tích, vượt qua bảy thí luyện này mà thôi, ha ha, nhưng ta không có bản lĩnh cao cường như vậy, khiến mỗi một bước của hắn đều rơi vào sắp xếp của ta, cùng lắm ta cũng chỉ căn cứ vào chuyện hắn đã gặp phải mà đoán được hắn sẽ gặp phải hoàn cảnh khó khăn gì từ trước. Sau đó quan sát mà thôi. Bảy bài thi thí luyện kia cũng không phải là bài thi, mà nó là một lời nhắc nhở. Lão viện trưởng cứ người trên mái nhà như vậy, tựa như lão ta đang cười cười nói nói tán gẫu với một người không nhìn thấy được. Hơn nữa, dường như vẻ mặt hắn bắt đầu trở nên kích động. Giọng nói lớn tiếng hơn, tất nhiên ta tin tưởng hắn, đúng là không một ai có thể đối đầu với ban sơ. Nhưng từ khi hắn mới bắt đầu thì đã đối đầu với ảnh hưởng của thần chỉ hạt, ban sơ cũng chỉ cao hơn thần chỉ hạt nửa cấp mà thôi. Là một người duy nhất có thể chống lại ảnh hưởng có tính chất hủy diệt của thần chi hạt, khi chống lại ban sơ sẽ có hy vọng, chỉ có điều vì sao hắn có thể chống lại ban sơ thì ta cũng không biết, ta đã từng làm rất nhiều cuộc kiểm tra đo lường với hắn, thậm chí còn từng mở xương sọ của hắn ra, nhưng đều không phát hiện điều gì khác thường, ta tin chắc rằng nghiên cứu viên đời thứ nhất. Những người thầy kia của ta cũng đã từng làm vậy. Họ cũng không phải là không muốn biết bí mật của việc hắn có thể chịu đựng thần chỉ hạt, chỉ có điều họ thực sự không tìm thấy được đáp án mà thôi. Chỉ có hắn mới làm được, ngay cả người nhân bản của hắn cũng không làm được. Hoặc là hắn chính là xác suất nhỏ kia. Vì về mặt xác suất, cho dù là ban sơ thì xác suất ô nhiễm thế giới này cũng không có cách nào đạt được 100%. Dựa trên số liệu mà nói nhất định sẽ có người có thể chống lại ô nhiễm của ban sơ, mà hắn vừa khéo lại chính là một người trong xác suất nhỏ này. Chương 1932, lựa chọn không thể nào, ngươi thật sự cho rằng đây là công lao của ta sao? Là do ta để hắn có những tính cách của con người, cho nên khiến hắn có thể chống chọi sống sót qua khoảng thời gian dễ mất khống chế nhất kia. Ta không biết. Nhưng ta nghĩ nếu thật sự là như vậy, thì cuộc đời này của hắn quả thực đã sống rất vất vả. Thật ra như vậy cũng rất hợp lý, người khác bị ô nhiễm đều là một quá trình dần dần bị phá hủy cảm xúc và cảm giác bình thường sau đó đến trái tim mà hắn, dưới sự ảnh hưởng của thần chỉ hạt, lại từng bước một tái lập lại bản thân mình dưới áp lực mà người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Bằng cách này dĩ nhiên khi đối mặt với ban sơ, hắn cũng có được năng lực chống chọi áp lực mạnh hơn những người khác, đây cũng là lý do mà ta có lòng tin với hắn, vận mệnh của hắn đã sớm được định trước, chống lại ban sơ. Từ khi mới bắt đầu thì đã không có cách nào có thể tránh khỏi, chỉ khác nhau ở chỗ hắn bị ban sơ tìm được nhưng vẫn hứng chịu ban sơ, nếu như cứ tránh né, cuối cùng bị ban sơ tìm được, như vậy thì nhất định hắn sẽ thất bại, nhưng giống như bây giờ, hắn chủ động hứng chịu. Ban sơ lại khiến ta càng có thêm lòng tin với hắn, chỉ người có trái tim đủ mạnh mẽ thì mới có thể trực tiếp đối mặt với tuyệt vọng. Không phải như vậy sao? Cũng chỉ có người có can đảm đối mặt trực tiếp với tuyệt vọng thì mới có thể tìm được hy vọng trong tuyệt vọng, lão ta im lặng trong chốc lát, hình như lão ta đang trầm tư vì một vấn đề nào đó. Rất lâu sau lão ta mới trả lời, sẽ không hối hận, vì ta cũng có mục tiêu và lòng tin của mình, ta tin rằng nhất định có thể hoàn thành chuyện kia. Hắn. Cho dù ta mắc nợ hắn. Bây giờ nói những lời này cũng vô dụng. Nếu hắn đã đi đến bước đường này như vậy thì kế hoạch của ta cũng nên khởi động rồi. Ta đã chờ đợi 30 năm, rốt cuộc cũng chờ đợi được khoảnh khắc này. Không sai, cái này chính là thần chỉ thí luyện, hắn bắt đầu tiêu hóa ý thức duy nhất, cùng lúc đó trong phòng thí nghiệm bí mật ở vùng đất phía Tây, trước ma trận sức mạnh cũng điện khổng lồ dưới lòng đất, nhìn thấy từng người đang ngủ say bị nhốt trong ống nuôi cái kia, có nhiều người bắt đầu co giật, thậm chí còn mở đôi mắt toàn lòng trắng ra. Tất cả nhân viên làm việc đều cảm thấy khủng hoảng, thậm chí bó tay không nghĩ ra cách nào, vội vã chạy vội tới phía trước hố, lại không biết nên ngăn cản như thế nào. Sự kiện khác thường này đã kinh động đến thủ lĩnh nghiên cứu viên và đạo giáo chủ áo đen. Sau khi họ nhìn thấy báo cáo chi tiết về ma trận sức mạnh dưới lòng đất và báo cáo về sức mạnh dị thường trong thâm nguyên, họ đều có phần kinh hãi, thậm chí nếp nhăn trên mặt cũng căng cứng lại. Sao lại nhanh như vậy? Điều này không hợp lý, hắn căn bản không có khả năng có đủ thiết bị để ghi lại ý thức của mình vào bo mạch chủ. Đại giáo chủ áo đen tức giận đến nổi nổi gân xanh trên mu bàn tay, hắn ta nắm chặt lan can, còn có cách nào hay không? Thủ lĩnh nghiên cứu viên đời thứ nhất chậm rãi lắc đầu, không có, có một số việc vốn dĩ cũng không phải vừa sốt ruột là đã có thể tìm được ngay câu trả lời, hắn thấp giọng nói. Vẻ mặt dường như có phần chán nản, giống như lúc trước chia tay. Hắn nói tất cả những gì chúng ta có thể làm là chỉ có thể chờ hắn đến tìm chúng ta. Ở một mức độ nào đó, đây cũng là sự thật. Nếu như hắn lúc này quả thật có thể ghi là ý thức của mình vào bo mạch chủ, như vậy thì hắn thực sự nắm giữ ý thức duy nhất, cũng sắp trở thành ứng cử viên duy nhất trong kế hoạch này của chúng ta. Tựa như Lục Thiên Minh năm đó vậy. Không thể, tuyệt đối không thể lại tiếp tục xuất hiện biến số dễ mất khống chế như vậy được. Đại giáo chủ áo đen thực giận, đấm một đấm vào lan can. Dường như cả người đều chìm trong lửa giận. Đây cũng không phải là chuyện mà chúng ta có thể khống chế. Thủ lĩnh nghiên cứu viên cúi đầu thở dài, ai có thể ngờ được chứ? Tiến hành 3-40 năm, làm xong tất cả mọi công tác chuẩn bị, thậm chí đã có một lần có xác suất thành công gần nhất. Kết quả, từ một trận đối đầu thất bại ngoài ý muốn, lại đến bây giờ gần như mất đi tất cả hy vọng. Chỉ có một khoảng thời gian ngắn như vậy. Chẳng lẽ thật sự do ngay từ khi bắt đầu chúng ta đã sai rồi sao? Đừng nghĩ như vậy. Thấy nghiên cứu viên già kia vẻ mặt đầy cô đơn. Đại giáo chủ áo đen cắn răng mở miệng. Nhất định sẽ vẫn còn có cách, bây giờ còn có cách gì giải quyết vấn đề này không? Đối mặt với câu hỏi cấp bách, vẻ mặt đầy áp lực của hắn ta, lão nghiên cứu viên im lặng một lúc lâu, sau đó mới thấp giọng trả lời. Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn, thứ nhất, chính là vào lúc này, quyết định từ bỏ, cho thế giới này một cơ hội đi theo những phương hướng khác. Hắn từ tốn nói, nhìn về phía giáo chủ áo đen, nói, có lẽ chúng ta thực sự nên tin vào những đứa trẻ kia, tin rằng bọn chúng đã tìm được một con đường khác, cũng tin rằng đối mặt với thế giới tuyệt vọng này chuyện mà bọn chúng có thể làm còn tốt hơn chúng ta. Chương 1933, Thành công hắn còn chưa nói dứt lời, đại giáo chủ áo đen đã bắt đầu lắc đầu không ngừng. Khó lắm mới chờ hắn nói xong được, hắn ta lập tức nói, một lựa chọn khác thì sao? Lão nghiên cứu viên im lặng, rất lâu sau mới nói, được ăn cả ngã về không, mở cánh cửa kia ra, thế giới này sẽ rơi vào hỗn loạn một lần nữa, nhưng có lẽ chúng ta vẫn có thể tìm được cơ hội trong hỗn loạn. Câu nói này lập tức cũng khiến đại giáo chủ áo đen im lặng. Hóa ra không có lựa chọn nào là có thể dễ dàng đưa ra. Tiếng chuông báo động xung quanh, tiếng nhân viên công tác hối hả, những người trong ống nuôi cấy chợt bừng tỉnh. Tiếng họ sợ hãi đập thành ống bằng thủy tinh, tạo thành sự hỗn loạn, truyền vào tại họ. Nhưng trong sự hỗn loạn như này, hai người họ lại im lặng một lúc lâu, đứng đối mặt với nhau. Dường như tất cả mọi nguy hiểm và hỗn loạn đều trở thành phong nền, kéo dài thời gian từng chút một. Vậy thì chọn cách thứ hai đi. Không biết đã qua bao lâu, trong không gian hỗn loạn này, đại giáo chủ áo đen đã đưa ra quyết định. Chúng ta đã cố gắng lâu như vậy, bây giờ nhận thua, xem gì chứ? Bọn chúng quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ ngươi tin rằng những người ngây thơ này thật sự có thể giải quyết vấn đề như vậy? Cho nên phải để bọn chúng nhìn xem cái gì mới là tuyệt vọng thật sự. Đi, giết chết chịu hình chỉ mẫu, để những thứ kia trong thâm uyên đi ra, nhìn ngắm thật kỹ thế giới như xuẩn này. Thật thần kỳ. Cũng vào lúc mọi người trên toàn thế giới đều cảm nhận được sự dao động vô hình của sức mạnh tinh thần, Lục Tân chợt mở mắt ra. Như đột nhiên bừng tỉnh từ trong một giấc mộng ngột ngạt mà nóng nảy, hắn nhìn thấy thế giới hiện thực. Hô hấp đột nhiên trở nên dễ dàng hơn, áp lực to lớn dồn nén trong lòng cũng biến mất trong phút chốc. Mầm thịt màu đen vặn vẹo ở chung quanh, cùng với tiếng hát như kim châm đâm vào màng nhĩ hắn, giống như thuốc màu và thủy triều đậm đặc. Đang dần dần trở nên loãng đi, sau đó biến mất không còn dấu vết gì, chung quanh đồng hoang chỉ còn lại sự tĩnh lặng, vầng trăng máu trên bầu trời đồng hoang dường như càng đỏ tươi hơn, và cách đó không xa búp bê đang ngơ ngác đứng đó chờ hắn. Chính là cảm giác này sao? Lục Tân thở dốc một lúc, sau đó mới từ từ bình ổn nhịp thở, bắt đầu tỉ mỉ nhớ lại cảm giác vừa rồi. Lúc sức mạnh ban sơ bao trùm hắn, hắn cảm nhận được áp lực và trống rỗng không từ ngữ nào có thể hình dung nổi, nhưng đã sống sót qua giai đoạn đó, dùng nội hạch tinh thần hắn tìm về nhiều năm như vậy để chống chọi lại với sức mạnh đủ khiến người ta sụp đổ kia. Sau đó hắn lại cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu về tinh thần. Vách tường viết kín những ký hiệu kỳ quái mà hắn đã từng nhìn thấy ở trong gian phòng bệnh trong địa điểm cũ của Viện Nghiên cứu Hồng Nguyệt. Lại lần nữa xuất hiện trong đầu hắn. Hơn nữa lần này dường như còn rõ ràng hơn mấy lần trước. Ký hiệu trên đó tựa như có sự sống, đang chuyển động, liên kết, chiếu vào trong thế giới tinh thần của hắn. Vốn dĩ là những ký hiệu phức tạp không có đầu mối nhưng kỳ lạ là hắn lại xem hiểu. Dường như chúng đều đang trở nên vô cùng quen thuộc, cũng dần dần sinh ra cộng hưởng với tinh thần với hắn. Cũng vào lúc này, sức mạnh của ban sơ không còn đáng sợ như vậy nữa. Trái lại lại có vẻ rất thân thiết. Thậm chí Lục Tân có một cảm giác mình đang ngủ say trong đại dương ấm áp, tất cả nước biển đều đang bảo vệ hắn. Đây chính là cách tiêu hóa ý thức duy nhất, Lục Tân vừa nghĩ như vậy đã thấy vui mừng, nhưng sau khi vui mừng thì tâm trạng hắn lại trở nên nặng nề. Hắn đã tìm đúng phương pháp. Đúng vậy, với dũng khí đối mặt trực diện với ban sơ thì quả thực có thể tăng nhanh tốc độ tiêu hóa ý thức duy nhất. Mà cách tăng nhanh tốc độ tiêu hóa ý thức duy nhất này cũng mang lại những biến hóa nghiêng trời lệch đất đến ý thức của hắn. Trạng thái này rất khó hình dung. Nói một cách chính xác thì ý thức duy nhất vốn dĩ cũng không thuộc về hắn, chỉ là được tồn tại trong đầu của hắn, hoặc có thể nói là mặt tinh thần. Nhưng trước đây mẹ đã giúp hắn tiêu hóa một nửa, hắn bắt đầu nắm giữ ý thức này, với việc hắn đối đầu trực diện với ban sơ, một nửa khác cũng đang bắt đầu hòa tan và phân chia từng chút một. Bắt đầu thật sự hòa vào thế giới tinh thần của hắn. Lại cũng có thể nói là hắn đang dung nhập ý thức duy nhất. Giữa hai cách lý giải này rất khó phân định rõ ràng. Điều càng làm cho Lục Tân cảm thấy đáng sợ là hắn chợt phát hiện dường như mình có thể sử dụng sức mạnh ban sơ. Vừa rồi khoảnh khắc vượt qua áp lực tinh thần khổng lồ mà đáng sợ kia của ban sơ, thì cũng giống như trên mặt biển mưa to thủy triều dâng trào, chờ đến khoảnh khắc mặt trời ló dạng, biển yên gió lặng, cầu vồng vắt giữa trời. Tạo thành một khung cảnh tương phản rất lớn khiến lòng người gần như say mê, chung quanh gió nhẹ thổi từng cơn, dường như cũng vào giờ phút này hóa thành cầu nối chặt chẽ giữa hắn và thế giới này. Lục Tân hít thở sâu một hơi, tự như cảm nhận được tiếng tim đập của cả thế giới. Chương 1934, quyền hạn cảm nhận cẩn thận thì cũng có thể phát hiện sức mạnh tinh thần của hắn dường như nhiều hơn bình thường một chút. Thật ra cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Nếu như nói trước kia cấp bậc sức mạnh tinh thần của hắn thấp hơn 10.000, tối đa cũng chỉ có 9.999. Như vậy thì hiện tại là 10.001 điểm. Chỉ nhiều hơn 2 điểm mà thôi. Vừa nghĩ đến vấn đề này, Lục Tân vừa nhanh chóng sờ mặt, sờ cơ thể, sờ hai chân của mình một chút, sau đó tâm trạng có phần hơi lo lắng vừa rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, vẫn ổn, không mọc ra cái miệng thừa hoặc thứ như xúc tu gì đó cả. Hắn vẫn là chính hắn. Thậm chí có thể nói, hắn càng là chính hắn hơn trước đây. Chuyện đáng sợ nhất khi tiếp cận ban sơ chính là hoàn toàn bị nó chôn vùi, đánh mất đi chính bản thân mình. Nhưng Lục Tân cũng không biết đây là nguyên lý gì, mà ý thức duy nhất lại giúp hắn ổn định bản thân. Như vậy, nếu như chuyện như vậy xảy ra thêm một vài lần, tiêu hóa hoàn toàn ý thức duy nhất thì sẽ có cảm giác như thế nào? Ngươi! Thấy Lục Tân đứng im tại chỗ, búp bê hơi lo. Cô có thể cảm nhận được trạng thái của Lục Tân lúc này không giống lắm với lúc vừa rồi, bây giờ hắn bình tĩnh và điềm đạm. Trong lòng cô liền hiểu chắc hẳn hắn đã làm xong chuyện vừa rồi hắn muốn làm, nhưng dù đã làm xong mà Lục Tân lại cứ chợt đứng im bất động ở chỗ đó, hơn nữa thỉnh thoảng hắn còn giơ tay lên sờ qua mặt mình, trong động tác cũng có phần kỳ quái, lại càng làm cô lo lắng hơn. Vừa rồi Lục Tân đã nói rằng không cho cô qua đó, nên cô chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Nhưng cô lại quá lo lắng, bèn mở miệng, được không? Lục Tân hơi ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu bày ra một khuôn mặt tươi cười nhìn búp bê, ta không sao. Khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười này, ngay lập tức nó khiến búp bê có đôi phần ngẩn ngơ. Cô nhìn thật kỹ. Thậm chí còn có một xúc cảm chân thực đánh sâu vào lòng cô, búp bê lập tức nghĩ đến những minh tinh cô thường nhìn thấy trong kịch truyền hình điện ảnh, trên người họ dường như có một khí chất nào đó không thể diễn tả được. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một lực xung kích to lớn mê hoặc lòng người. Lục Tân thật sự không hề nghĩ đến những điều này, hắn vừa trả lời, vừa cất bước đi về phía búp bê. Ấm, ầm. Nhưng cũng vào lúc hắn bước ra một bước, bất chợt lúc đó dường như cả thế giới cũng đều chao đảo. Như đang đứng trên máy chạy bộ, theo bước chân hắn đi về phía trước. Thế giới này cũng dịch chuyển về phía sau theo hắn. Mặt đất trung chuyển theo, tầm nhìn đảo ngược. Mức độ khổng lồ và không lường được trước kia giống như toàn bộ biển cả dịch chuyển với khoảng cách là 10 cm, chỉ từ số liệu cũng không nhìn ra, nhưng lúc đó nó lại kéo theo cả trọng lượng thể tích nước của cả một đại dương, đã tạo ra một sức mạnh vô cùng đáng sợ, tạo ra cơn trung chuyển mạnh. Nhất là búp bê ở khoảng cách gần nhất. Trực tiếp ngồi bệt cái mông xuống đất. Cô ngơ người ra không hiểu chuyện gì, mới méo miệng nhìn Lục Tân, ánh mắt dường như có chút u oán. Trời ơi, xin lỗi mà, xin lỗi mà. Lục Tân cũng kinh ngạc, nhận ra được chuyện gì đang xảy ra. Hắn vội đứng yên tại chỗ, lặng lẽ điều chỉnh một lúc, sau đó lúc này mới bước nhanh đi về phía búp bê, kéo cô từ dưới đất lên, nhìn thấy dáng vẻ búp bê dường như nhìn hắn có phần nghi ngờ, hắn lập tức vô cùng xấu hổ, ta thật sự không cố ý đâu. Quả thực không phải cố ý, vừa rồi tiêu hóa phần ý thức duy nhất. Sức mạnh tinh thần của hắn và ban sơ đã bắt đầu dung hợp ở một mức độ nhất định. Bởi vậy nên khi hắn hơi động đậy thôi đã khơi ra lượng lớn sức mạnh tinh thần. Búp bê là người duy nhất trong vùng này, chính là giao điểm của luồng sức mạnh tinh thần này. Vì vậy, dưới tình huống Lục Tân không chú ý, hắn khẽ cử động một chút, dường như búp bê đã chịu xung kích tinh thần rất lớn. Không biết búp bê có hiểu nguyên lý trong này hay không? Dù sao thì sau khi được Lục Tân kéo lên, ánh mắt cô vẫn có vẻ hơi u oán. Lần thứ hai đều. Không nhìn ra ngươi vẫn rất mang thù, lần trước ta cũng không phải cố ý mà. Lục Tân thầm oán giận trong lòng. Bỗng nhiên hắn lại chợt phản ứng lại, à, sao ta lại biết lúc này ngươi đang suy nghĩ gì? Hắn có đôi chút kinh ngạc, sau đó mới chợt hiểu ra. Nguyên nhân như này là do hắn đã tiêu hóa hết phần ý thức duy nhất, cũng đã bắt đầu tiếp thu sức mạnh tinh thần khổng lồ kia. Trong sức mạnh tinh thần khổng lồ này, dường như quyền hạn hắn có được càng ngày càng cao, tự như hắn là nhà quản trị mạng, hắn có thể thấy nội dung hiển thị trên bất kỳ một thiết bị máy tính nào đó trong quán internet của mình. Khi ý nghĩ này xẹt qua trong đầu, Lục Tân ngơ ngác nhìn chiếc máy tính xinh đẹp trước mắt mình, mặt hắn hơi đỏ lên. Sao tất cả đều là hắn? Hơn nữa, vì sao trong mắt nàng dường như hắn trông giống như một đại minh tinh? thật dễ nhìn. Chương 1935, biến hóa. Bốp. Sửng sốt một lúc, Lục Tân mới phản ứng lại, vội lắc lắc đầu, vứt suy nghĩ này ra ngoài. Thật ra hắn hiểu được nguyên lý, đó chỉ là ảo giác mà thôi. Dù bình thường hắn lớn lên cũng đẹp trai thật, nhưng tuyệt đối không đẹp trai đến mức độ này. Chỉ có điều sức mạnh tinh thần của hắn vừa mới được tăng lên một điểm, không nhiều chỉ có hai điểm, nhưng hai điểm này cũng giúp hắn đột phá đến một giới hạn nào đó. Trước kia sức mạnh tinh thần của hắn và hạt màu đen đối đầu với nhau và đồng thời tan rã, tạo ra một thế cân bằng tuyệt đối, cho nên bất kể hắn giải thích từ góc độ nào. Hắn cũng là người bình thường, chỉ là người bình thường đã từng bị ô nhiễm. Nhưng vừa rồi, hắn chịu đựng lễ tẩy ban sơ, sức mạnh tinh thần bắt đầu hơi chiếm ưu thế hơn một chút, cho nên xuất hiện việc khí chất hơi thay đổi. Sức mạnh tinh thần gia tăng tất nhiên cũng kéo theo sự thay đổi của khí chất. Bản thân là dáng vẻ gì đã không còn quan trọng nữa, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ thì theo bản chất nó có thể thay đổi thẩm mỹ của con người. Cho nên, hắn trở nên đẹp trai hơn một chút là điều tất nhiên. Dĩ nhiên, giống như mức độ ưa nhìn trong mắt búp bê cũng là do cộng thêm kính lọc filter của chính búp bê. Thẩm mỹ của cô bé này, chật chật, rất tốt. Vừa nghĩ, Lục Tân vừa lưu luyến không rời thu lại cảm giác của mình. Nhìn trộm suy nghĩ trong lòng người khác là không lễ phép. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là nếu như nhìn trộm hắn trong suy nghĩ trong lòng của búp bê thời gian dài, không khéo đến chính hắn cũng sẽ bị mị lực của mình thuyết phục. Điều này có khả năng biến hắn thành một người cuồng tự luyến siêu cấp. Trời, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Đi về trước đi. Vứt khả năng dọa người này ra sau đầu, Lục Tân cười chìa tay ra với búp bê. Có lẽ có nguyên nhân gánh nặng thần tượng. Nụ cười lúc này của hắn cũng hơi điều chỉnh lại một chút. Thận trọng lại dịu dàng. Một tay phải đút túi, lúc cười chỉ có thể hở bốn cái răng, chỉ đáng tiếc là phải nắm tay, không có cách nào để vuốt tóc một cái. Hả? Búp bê có phần không hiểu nghiêng đầu nhìn Lục Tân, cô trời sinh đã nhạy cảm với sức mạnh tinh thần, có thể nhìn ra được dường như Lục Tân có chút không giống với lúc trước. Lục Tân trước kia dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh luôn luôn đè nén cảm xúc đáng sợ giống như núi lửa. Nhưng Lục Tân bây giờ có một sức mạnh tinh thần khổng lồ lại bình tĩnh, xuất hiện trên người hắn khiến hắn trở nên ôn hòa hơn. Dù lúc này nụ cười có vẻ có chút mất tự nhiên nhưng vẫn rất đẹp. Cô nghĩ như vậy liền quên luôn chuyện Lục Tân hại mình ngã sắp xuống đất lần thứ hai, vui vẻ vươn tay ra với Lục Tân. Hai bàn tay đang chặt vào nhau, theo sức mạnh tinh thần bắt đầu lan ra, họ sánh vai nhau đi thẳng về phía trước. Bầu không khí lúc này có phần ấm lên. Dường như gió đêm cũng trở nên dịu dàng hơn đôi chút. Búp bê cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vừa đi, cô vừa ngoảnh đầu sang, định nói chuyện. Nhưng cũng chính vào lúc này, Lục Tân chợt dừng bước, đứng nguyên tại chỗ như cọc gỗ, vẻ mặt lạnh lùng. Cô không kéo cơ thể Lục Tân di chuyển được. Trái lại cô còn cảm thấy bàn tay Lục Tân đang dần trở nên lạnh lẽo rất nhanh. Điều này khiến búp bê bỗng nhiên trở nên có phần căng thẳng. Đây là cảm giác gì? Giờ phút này, ánh sáng của mặt trăng máu vô cùng yêu dị. Lục Tân đứng dưới ánh sáng của mặt trăng máu, im lặng trầm tư suy nghĩ. Một cảm giác run rẩy từ sâu trong tinh thần tự dưng xuất hiện, lại nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Lục Tân kéo búp bê đến bên cạnh mình, hạt màu đen ở sâu trong con ngươi hơi co lại, khẩn trương nhìn về bốn phía. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bất chợt có một cảm giác nguy hiểm mà hắn chưa từng trải qua dâng lên trong lòng hắn. Đôi mắt nhìn thẳng vào mặt trăng máu giữa bầu trời, hắn cảm thấy tầm nhìn hơi mờ đi. Không biết có phải do ảo giác hay không, mà trong một thoáng như thế hắn lại nhìn thấy hình ảnh do vô số tia sáng quái dị vặn vẹo tạo thành, có dòng điện mạnh đang bằng một cách kỳ quái nào đó mà đánh trúng vào dưới một gốc cây cổ thụ khổng lồ hình thù quái dị dữ tợn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lục Tân có phần kinh hãi và ngạc nhiên, hắn chỉ cảm thấy vào giờ phút này lông tơ toàn thân đều đang dựng hết lên. Trong không khí dường như lờ mờ xuất hiện gợn sóng quái dị, giống như dòng điện phóng xạ cực nhỏ. Lan rộng ra khắp đồng hoang. Hình ảnh chỉ xuất hiện một cách kỳ lạ rồi lại tan biến như mây. Thậm chí Lục Tân còn không đủ thời gian để phân biệt đâu là thật đâu là giả, hắn chỉ cảm thấy một cảm giác trống rỗng. Đó giống như hai không gian, bởi vì sự biến mất của cánh cửa nào đó mà khiến cho trong nháy mắt không khí mất đi áp lực, làm người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Cũng không biết vì đâu mà chợt trong lúc đó, lòng bàn tay tay phải của hắn chợt hết sức đau đớn vào lúc này. Hắn cúi đầu nhìn thì phát hiện chỗ lòng bàn tay mình đã xuất hiện một cái đỉnh màu đen, cái đinh này đang trở nên rất rõ ràng. Giống như một cái đỉnh thật đâm xuyên qua lòng bàn tay hắn, dòng máu màu đỏ tươi đang nhỏ tí tách xuống đất. Trời ạ! Búp bê lo lắng cầm lấy tay hắn, nhìn cái đỉnh vô cùng chân thật kia. Chương 1936, thay đổi, không có sao đâu. Lục Tân tỉnh táo lại, vội trấn an cô, không phải ta xảy ra chuyện đâu, nhưng mà... Hắn ngừng lại một lúc, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, chúng ta nhất định phải trở về ngay lập tức. Đồng thời, hắn cũng không dám dài dòng nữa, tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay búp bê, đến gần búp bê hơn. Sau 15 phút, cơ thể hai người đều bắt đầu run rẩy dữ dội, sau đó như cái bóng xếp chồng lên nhau, rất nhanh đã lóe lên đi về nơi xa của thanh cảng, chỉ để lại những hình bóng mờ nhạt còn sót lại dưới mặt trăng máu. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cái đỉnh trong tay phải chợt mang đến cho hắn cảm giác đau đớn vô cùng. Mặt khác, trong nháy mắt một trực giác về nguy hiểm tràn ngập trong lòng hắn, nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Tất cả nhân viên của đặc thanh bộ xin chú ý, tất cả những người nhận được tin tức này xin chú ý. Bất kể ngươi trực thuộc đặc thanh bộ hay bộ môn nào đó, ngay lập tức trở về cương vị công tác. Nhân tài đặc thù cấp 4 trở lên lập tức chạy tới phòng họp 6, hai tòa lầu chính đặc thanh bộ mở họp. Tìm kiếm búp bê, tìm kiếm búp bê. Lập tức tìm kiếm búp bê khắp thành phố, nếu như có người phát hiện thì lập tức báo cáo với cấp trên. Lúc Lục Tân về tới Thanh Cảng, mọi thứ ở Thanh Cảng vẫn có vẻ ngay ngắn trật tự, dường như tất cả người dân bình thường đều không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng bất kể là sở cảnh vệ hay là thành phòng bộ thì rõ ràng đều rơi vào trong sự khủng hoảng lớn. Nhất là trong tai nghe chỗ chân mắt kính, có đủ mọi tin tức đang điên cuồng tuôn ra. Hồng bét rồi. Lục Tân nghe xong, trong lòng cũng không khỏi có phần nặng nề, lúc này mới dẫn búp bê rời khỏi đây bao lâu chứ, thế mà suýt chút nữa chọc ra tai họa rồi. Hắn vội gật đầu với búp bê, ra hiệu cô về biệt thự của mình trước. Tiếp xúc với tiểu đội giúp việc ở bên đó. Còn hắn thì trầm ngâm suy nghĩ, không tiếp tục lựa chọn ngồi tàu điện ngầm hay đón xe giống lúc trước nữa, mà lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy chóp tòa cao ốc bên cạnh em gái đang nhanh chóng bò từ trên lầu xuống đây, chắc hẳn vì cô bé là thể tinh thần nên và lúc hắn về tới thanh cảng thì cô bé cũng cảm nhận được hắn, do bị suy nghĩ của hắn tác động nên cô bé xuất hiện ở chỗ gần trước tiên. Lục Tân thở dài, thân hình lóe lên, xuất hiện trên mặt thẳng đứng của tòa cao ốc, ôm em gái vào lòng. Sau đó chỉ bằng mấy bước, hắn đã chạy tới mái nhà tòa cao ốc. Dưới mặt trăng máu, cơ thể hắn lại lóe lên một lần nữa. Xuất hiện ở chỗ cách đó hơn mấy trăm mét. Có vẻ như hắn được tự do hơn khi xuyên qua không gian của thế giới hiện thực này. Bây giờ trong lòng Lục Tân cảm thấy rất vi diệu, ánh sáng của mặt trăng máu chiếu khắp mặt đất, dường như hắn có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ đâu. Tốt rồi, vừa rồi tiểu đội giúp việc báo cáo rằng búp bê đã trở về, không xảy ra chuyện gì, đan binh đâu, thông báo đến đan binh. Lúc đi tới phòng họp tầng 6 của đặc thanh bộ, Lục Tân nhìn thấy Trần Tinh bước nhanh từ một đầu khác của hành lang đi tới. Bên cạnh cô là Mê Tàn mặc một bộ tây trang màu hồng phấn vừa giúp cô ôm một chồng tài liệu hình như vừa mới được in ra, vừa dùng hai cái xúc tu nhỏ khác tách ra từ xúc tu của mình nhanh chóng bấm gọi điện thoại, sau đó bất thình lình ngẩng đầu lên, thì chợt nhìn thấy Lục Tân. Nó bị dọa khiến tài liệu trong tay rơi hết xuống đất, vội ngồi xổm trên đất nhặt lên. Đồng thời một cái xúc tu của nó khẽ chọc vào đùi Trần Tinh. Hả? Trần Tinh cũng bất chợt ngẩng đầu lên, khi chợt nhìn thấy Lục Tân thì cô hơi thất thần. Đan binh trang điểm ư? Cô cũng không biết đến cùng đan binh đi làm cái gì vào lúc nửa đêm như này mà lại trang điểm đậm như vậy. Nhưng có sao thì nói vậy, hình như dáng vẻ đan binh trang điểm dễ nhìn hơn trước kia một chút, vậy mà lại có một lực hấp dẫn không ngờ với cô. Ta nghĩ những điều này làm gì? Sau một lúc, Trần Tinh chợt phản ứng lại. Thậm chí cô còn thấy xấu hổ vì suy nghĩ của mình. Cô lập tức thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Đan Binh, lo lắng nói, nhanh lên, đi theo ta. Lục Tân không rõ vì sao ánh mắt của Trần Tinh lại thay đổi vào lúc này, hắn còn tưởng rằng mình xuất hiện quá đột ngột, hù dọa cô. Hắn vội gật đầu, đi theo cô đi vào phòng họp, đồng thời hắn cũng không nén nổi tò mò, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hiện tại còn chưa biết. Trần Tĩnh nhanh chóng trả lời, nhưng, ngay mới vừa rồi, bỗng nhiên tất cả mọi dụng cụ thanh cảng dùng để trinh sát bức xạ tinh thần ngoài thành đều xuất hiện những đường cong thay đổi phức tạp và hàng loạt, số liệu chênh lệch lớn đến đáng sợ, giống như chung quanh thanh cảng đều bị quái vật tinh thần bao vây, nhưng... Vừa rồi ta đã hỏi thăm rồi thành phòng bộ bên kia, cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết sinh vật về tinh thần nào đến gần, chuyện này chỉ có thể giải thích rằng. Cô còn chưa nói dứt lời, thì chợt nghe thấy một đầu khác của hành lang, bỗng nhiên có đèn cảnh báo màu đỏ lấp lóe. Chương 1937, lần thứ ba, trấn Hắc Thủy, chợ thuốc lá, thôn Mê Vụ, thành phố Khí Thủy. Nhiều điểm tập kết, thậm chí là thành tường cao có quan hệ hợp tác với thanh cảng đều gửi báo cáo xin viện trợ khẩn cấp đến. Đang chịu ô nhiễm tinh thần mạnh hơn. Ô nhiễm thuộc loại không rõ. Vào giờ phút này, Trần Tinh và Lục Tân vừa bước vào phòng họp. Báo cáo bất chợt này khiến cô giật nảy mình, sắc mặt cũng thay đổi. Tại sao có thể có nhiều nơi đồng loạt xin viện trợ như vậy? Điều này nói rõ một chuyện. Cùng lúc đó, trong phòng họp, một cái màn hình ở vị trí cao nhất chợt sáng lên. Khuôn mặt giáo sư Bạch xuất hiện trên màn hình, nhìn qua thì dường như hắn vừa mới tỉnh giấc từ trên giường, hắn mặc một bộ áo ngủ bằng tơ lụa lộng lẫy, còn đội một cái mũ lệch. Nhưng về mặt hắn lại vô cùng nghiêm trọng, chịu ảnh hưởng không chỉ có thanh cảng. Hắn vừa nói, vừa nhanh chóng cầm điện thoại lên, nhanh chóng hạ lệnh, để thành phòng bộ khởi động hệ thống tình báo khẩn cấp, ta cần biết ngay lập tức mấy nơi này xảy ra chuyện gì. Quyết định của giáo sư Bạch cũng ngay tức khắc ảnh hưởng đến Trần Tinh, thậm chí cô không kịp nói nhiều với giáo sư Bạch lúc này, nên ngay lập tức đã rút điện thoại ra gọi vài cuộc điện thoại trong phòng họp. Thanh cảng bây giờ đã sớm khác xa với trước đây, gốc gác hùng hậu, sức mạnh lớn mạnh, đối với nơi của nó nằm trong phạm vi lực ảnh hưởng phóng xạ, cho dù đột nhiên xảy ra chuyện xấu gì thì cũng có thực lực điều tra rõ ràng trong thời gian ngắn. Trong sự bận rộn lúc bối rối lại có vẻ có thứ tự này, Lục Tân ngồi trên ghế trước phòng họp. Hắn có hơi suy ngẫm, nghĩ đến hình ảnh mình vừa nhìn thấy. Dòng điện đáng sợ đánh vào dưới gốc cây cổ thụ quái dị, cùng lúc đó, cái đinh đâm vào lòng bàn tay tay phải hắn vô cùng đau đớn. Điều này nghĩa là gì? Vì sao bỗng nhiên hắn lại có cảm giác run rẩy vô cớ kia? Đây chính là lúc hắn vừa có được sức mạnh phần ban đầu bảo vệ. Có gì có thể khiến hắn cảm thấy khủng hoảng như thế? Tình báo viên đặc biệt các nơi đều đã bắt đầu công việc, trong tin tức tiếp nhận. Hư hư thực thực tính chất không biết, quái vật tinh thần cấp độ tinh thần lãnh chúa xuất hiện ở trấn Hắc Thủy. Chợ thuốc lá đang xảy ra sự kiện ác mộng tập thể, tốc độ lan tràn cực nhanh. Đoàn tàu U Linh thần bí đi qua thông Mê Vụ, đang mời lượng lớn cư dân đi vào sân ga, không có cách nào đánh giá cấp bậc. Cùng lúc đó, trong thời gian 5 phút ngắn ngủi, cũng đã có hàng loạt tin tình báo từ các nơi trong phạm vi phóng xạ ở Thanh Cảng gửi đến. Tất cả tin tức đều rất cẩu thả. Thậm chí chỉ có một hai lời ngắn gọn, bởi vì thời gian cấp bách, không có cách nào hình thành báo cáo chính thức. Nhưng những tin tức này đã khiến mọi người có thể hiểu ra rất nhiều chuyện. Giáo sư Bạch bỏ mũ, mái tóc bạc trắng có vẻ hơi rối. Chẳng lẽ là... Giọng nói của hắn cũng giống như ngâm nước đá, toát ra vẻ sợ hãi, về mặt ý nghĩa thật sự là... Giáng lâm lần thứ hai. Giáng lâm lần thứ hai. Chợt nghe thấy cái tên này, Lục Tân có phần ngạc nhiên và nghi ngờ, cảm thấy có hơi quen. Hắn nhớ đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe thấy người ta nói đến bốn chữ này. Đã từng có một khoảng thời gian, dù là viện nghiên cứu viện Nguyệt Thực hay là những người khác đều đang lo lắng chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng sau chuyện ở thành phố Hỏa Chủng thì có rất ít người nhắc đến. Dường như dấu hiệu khiến bọn họ lo lắng đã biến mất, giáng lâm lần thứ hai không có khả năng lại xuất hiện. Nhưng vì sao bây giờ lại bỗng nhiên xảy ra chuyện này? Thậm chí không có chút dấu hiệu nào. Mặt khác, hai lần giáng lâm thế này sẽ biến thế giới này thành dáng vẻ gì đây? Đối mặt với vấn đề này, cả Trần Tĩnh và Lục Tân đều kinh ngạc, đều ngơ ngác nhìn về phía giáo sư Bạch. Không phải là giáng lâm lần thứ hai, phải nói là giáng lâm lần thứ ba. Cũng vào lúc bọn họ có suy nghĩ này, chợt lúc đó xuất hiện một giọng nói nghe giống như từ một không gian khác vang lên, sau một lúc. Tinh thần lực sinh ra cảm ứng, Trần Tinh nhanh chóng rút súng ra, chỉ về một hướng nào đó trong không trung. Lục Tân cũng có cảm ứng như vậy, nhưng hắn không có động tác thừa thải nào, cũng không cảm nhận được nguy hiểm. Vị trí mà Trần Tinh chĩa súng vào xuất hiện một vòng xoáy sức mạnh tinh thần. Vòng xoáy này bắt đầu từ một vòi rồng đột nhiên xuất hiện, mở rộng từng chút một, cuối cùng biến thành một gợn sóng. Sau đó, trong gợn sóng có mấy người mai phục chui ra từ bên trong đó, một người ở chính giữa đội mũ màu đỏ trên đỉnh đầu. Trên mũ còn có hai cái sừng nhọn, khuôn mặt nhỏ nhắn trông có vẻ mặt mũi bầm dập, cũng không biết đã bị ai đánh. Chúng nhảy ra ngoài từ vòng xoáy, nhìn thấy Lục Tân lập tức mừng rỡ ra mặt. Nhưng còn chưa kịp nói chuyện thì đã giơ ngay một bức vẽ lên. Điều khiến người ta bất ngờ là bức chân dung này là một bức tranh sơn dầu vẽ một người đàn ông xa lạ vô cùng tuấn tú. Sau một lúc bất ngờ, Lục Tân mới phát hiện đây không phải người đàn ông xa lạ gì cả mà là lão tiên sinh Tiết Giáp, viện trưởng viện nghiên cứu nguyệt thực. Chỉ có điều trên bức tranh này hắn trẻ hơn trong hiện thực 30 tuổi, cũng tuấn tú hơn 30 lần. Chương 1938, phản bội. Hắn trên bức họa lúc này giống như người sống, lúc này đang nói chuyện, giống như mặt đối mặt nói chuyện trực tiếp. Hắn không nói nhảm bất kỳ điều gì, vì người ẩn núp đội mũ đỏ vừa xuất hiện kia đã quay mặt sang phía Lục Tân, vì vậy hắn cũng trực tiếp quay mặt sang phía Lục Tân nói, Giáng Lâm lần thứ hai đã bị ngăn cản tại thành hỏa chủng, là bà thầy xem mệnh đã liên hợp những người phe chúng ta cùng nhau ra tay. Bản chất Giáng Lâm lần đó là âm mưu một trận xung kích hiện thực do người giấu trượng và bàn tay tái nhật liên hợp phát động, Giáng Lâm bây giờ thật ra là lần thứ ba. Hơn nữa đã Giáng Lâm rồi, không có cách nào để ngăn cản nữa, Lục Tân ngay lập tức chú ý vào trọng điểm trong lời nói này cả hắn, cau mày nói, vì sao không thể nào ngăn cản nữa? Vì Giáng Lâm lần này vốn dĩ chính do người trong hiện thực chủ động thúc đẩy, viện trưởng Tiết Giáp trên bức họa nhanh chóng nói, đã từng như vậy, Giáng Lâm lần đầu tiên bắt nguồn từ chiến tranh giữa Ban Sơ và nghiên cứu viên đời thứ nhất. Thí nghiệm của nghiên cứu viên đời thứ nhất khiến Ban Sơ có trạng thái nguồn ô nhiễm thuần khiết rơi vào hỗn loạn, biến thành quái vật tinh thần. Hoặc gọi là thần, nhưng vì lý niệm không hợp nhau nên bọn họ đã phá hủy đạo lý lúc đầu thuộc về Lục Thiên Minh kia. Đó cũng là đạo lý đầu tiên cắm rễ vào ý thức của Ban Sơ, chuyện này đã dẫn đến sự xuất hiện của Giáng Lâm lần đầu tiên, cũng khiến cho trật tự của thời đại tiền văn minh sụp đổ hoàn toàn. Đó là sự kiện mà mọi người đều biết, sự kiện Hồng Nguyệt Lượng. Sau khi Giáng Lâm lần thứ nhất, một bộ phận chung cực đã đi tới hiện thực, 70% người dân biến thành kẻ điên. Mà từ sau lúc đó, người chung cực không thể đi vào hiện thực vẫn luôn muốn tới đây, đây là cái gọi là Giáng Lâm lần thứ hai. Sau sự kiện thành phố hỏa chủng, nhiều người chung cực trong Thâm Uyên tạm thời từ bỏ đã tâm Giáng Lâm. Nhưng điều dù chúng ta không hề nghĩ tới là lúc này mới không bao lâu đã có Giáng Lâm lần thứ ba. Hơn nữa Giáng Lâm lần thứ ba này đã không phải do giả tâm của chính bản thân nhóm người chung cực nữa. Mà do nghiên cứu viên đời thứ nhất mở cổng chính ra, lại lợi dụng áp lực của Ban Sơ, khiến cho những sinh vật thần bí vô cùng vô tận trong Thâm Uyên, bao gồm cả những người chung cực kia, giống như thoát thân đi đến hiện thực. Về phần cường độ ô nhiễm, hắn hơi ngẩn người ra rồi mới nói tiếp, thậm chí cao hơn Giáng Lâm lần thứ nhất. Cường độ của Giáng Lâm lần thứ ba thậm chí còn cao hơn Giáng Lâm lần thứ nhất. Vừa nghe thấy câu này, đến ngay cả Lục Tân cũng chợt ngẩn ra, hắn rất khó tưởng tượng nổi đến cùng là cảnh tượng gì. Chuyện này, giọng nói của giáo sư Bạch chợt vang lên, có thể nhìn thấy từ trong màn hình rằng hắn đã xuất hiện trong xe, xem ra, hắn đang chạy đến chỗ đặt thanh bộ, lúc này, hắn đầu tóc rối bời không nhịn được lớn giọng nói, chuyện này thực hiện sao đây? Ta nghĩ là thông qua phản bội để thực hiện. Giọng nói của viện trưởng Tiết Giáp có vẻ trầm thấp trước nay chưa từng có, phản bội. Chịu hình chi mẫu. Trong nháy mắt, hai thuật ngữ bất ngờ này khiến cho không khí trong phòng họp có phần trầm lắng. Trong lúc nhất thời rất khó có thể liên hệ với nó. Lúc Giáng Lâm lần thứ nhất, nghiên cứu viên đời thứ nhất đã vận dụng ưu thế của bản thân để khống chế hoặc lợi dụng mấy người chung cực. Viện trưởng Tiết Giáp thấp giọng nói, nhưng, có một vị chung cực đặc biệt không hề bị bọn họ khống chế, nhưng cũng bằng lòng bỏ bọn họ lợi dụng, đó là Chịu Hình Chi Mẫu, bà là một sự tồn tại đặc biệt. Chính vì có bà mà nghiên cứu viên đời thứ nhất mới sửa chữa được ổ cứng sáng thế, cũng chính vì có bà, cho nên Thâm Uyên và Ban Sơ mới xuất hiện ngăn cách, có thể nói, bà là người giữ cửa giữa Thâm Uyên và hiện thực. Từ khi sự kiện Hồng Nguyệt Lượng xảy ra đến nay, bà vẫn luôn bảo vệ hiện thực. Lời viện trưởng Tiết Giáp nói khiến trong lòng mọi người đều cảm thấy rất nặng nề. Vào tình huống bình thường, khi chung cực xuất hiện thì luôn đại diện cho sợ hãi và ô nhiễm, bọn họ không nghĩ tới còn có một người đặc biệt như vậy. Vậy thì bây giờ thế nào? Giáo sư Bạch im lặng hồi lâu rồi mới không nhịn được mở miệng, giọng nói cũng nhẹ nhàng theo bản năng. Nếu ta đoán không sai, bà cũng đã bị giết chết. Viện trưởng Tiết Giáp trầm giọng nói, cho nên cánh cửa mới có thể mở ra, cho nên giáng lâm lần thứ ba mới có thể xuất hiện, sao lại như vậy? Trần Tinh nghẹn ngào nói, đó là chung cực mà. Sao chung cực có thể nói bị giết là bị giết chết luôn chứ? Chung cực khác thì sẽ không như vậy, chịu hình chỉ mẫu sẽ như vậy. Viện trưởng Tiết Giáp nói, vì bà vốn dĩ sẽ không đề phòng con người, bà là người bảo vệ hiện thực. Tự như người mẹ sẽ đề phòng kẻ thù đến từ bên ngoài, nhưng sẽ không cảnh giác với đứa con trong lòng mình. Cho nên, bà rất dễ bị người trong hiện thực giết chết. Chỉ là điều khiến ta không ngờ đó là... Ta không ngờ, các thầy cô sẽ đi đến bước điên rồ như vậy. Tích, tích, tích. Bíp. Bên ngoài, tiếng cảnh báo hỗn loạn ầm một đang không ngừng vang lên. Tiếng bước chân và tiếng hô hoáng của vô số người đang lo lắng vang lên cùng nhau, giống như thủy triều cách vách tường tràn vào. Chương 1939, nhiệm vụ trong cả quá trình, lần lượt có người đẩy cửa phòng họp ra, nhận thấy bầu không khí bên trong khẩn trương căng thẳng, liền cuống quýt giữ im lặng. Đến cả tiếng hít thở cũng không dám quá lớn, lẳng lặng đứng hai bên trái phải của phòng họp, cùng đám người Lục Tân nghe xong những câu nói này. Cho nên, Lục Tân cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình, cái đỉnh màu đen ở chỗ đó vẫn vô cùng rõ ràng. Đây là chân tướng của giáng lâm lần thứ ba. Vừa rồi có người giết chết chịu hình chi mẫu đã gây ra giáng lâm lần thứ ba. Tâm trạng của hắn vẫn luôn rơi vào trạng thái phức tạp khó tả. Cái đỉnh này đã làm bạn với hắn một quãng thời gian rất dài, nhưng thậm chí hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ đi tìm hiểu một vị chung cực như vậy. Sau đó lần đầu tiên nghe nói về chuyện của bà lại là lúc nghe chuyện bà đã bị người bà bảo vệ giết chết, đã gây ra sự kiện ô nhiễm uy hiếp cả thế giới này, cảm giác khó tả này khiến Lục Tân cũng chợt thấy áy náy với vị chung cực này. Một cảm giác áy náy như thể hắn là người phản bội bà. Nếu là như vậy, thế thì chúng ta... Người nói chuyện là Trần Tinh, cô thoáng ngừng lại rồi mới lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Lục Tân nghe câu nói này xong, cũng hơi ngẩng đầu lên. Hắn cũng muốn biết nên làm sao bây giờ, hy vọng viện trưởng Tiết Giáp trực tiếp nói ra một kiến nghị đáng tin, để mọi người đi thực hiện. Nhưng viện trưởng Tiết Giáp trong bức tranh cũng không mở miệng nói chuyện như mọi người vẫn chờ mong. Qua một lúc lâu, hắn mới thấp giọng nói, đối diện với tình hình này, ta không đưa ra được kiến nghị. Dù đưa ra thì cũng không thể đưa ra quyết định thay các ngươi. Cho nên lần này ta đến chỉ vì truyền đạt lại tin tức này cho các ngươi. Và tuyên bố nhiệm vụ dọn dẹp ô nhiễm đặc biệt lần một. Lúc nói đến đây, hắn hít một hơi thật sâu. Chợt nói, xoay một cái, đám người Lục Tân ngơ ngác, sau mới phát hiện những lời này là đang nói với người ẩn núp mũ đỏ kia. Nó phản ứng lại, giơ bức tranh lên, bắt đầu từ từ xoay xung quanh phòng. Để tất cả mọi người nhìn thấy viện trưởng Tiết Giáp phía trên bức tranh, cũng có thể nghe rõ hơn lời hắn nói, hiện tại ta làm viện trưởng Viện Nghiên cứu Nguyệt thực, tuyên bố với tất cả mọi người trong liên minh nhiệm vụ dọn dẹp ô nhiễm nhóm vô cùng đặc biệt cấp cao nhất. Trông chờ có dị biến giả đứng ra bảo vệ dân chúng chịu ô nhiễm. Danh hiệu nhiệm vụ, giáng lâm lần thứ ba. Cấp bậc nhiệm vụ, cấp hủy diệt thế giới. Thù lao nhiệm vụ, trật tự và nền văn minh của nhân loại kéo dài. Một tuyên bố nhiệm vụ đặc biệt như vậy khiến rất nhiều người thậm chí lập tức khó có thể quay lại. Nhưng Trần Tinh phản ứng nhanh nhất, vẫn lập tức đi tới trước bảng trắng trong phòng họp, cầm bút viết chữ, viết xuống vèo vẻo. Các vị, trong khoảng thời gian này, Viện Nghiên cứu Nguyệt thực vẫn đang chịu xung kích của nghiên cứu viên đời thứ nhất và câu lạc bộ Ách Bích. Trên nhiều khía cạnh, chúng ta cũng đều đã như ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nên, lần này, e rằng chúng ta không có lực lượng làm chủ lực đối đầu với Giáng Lâm. Ngừng. Hắn đột ngột quát một tiếng, người mũ đỏ lập tức dừng động tác lại. Lúc này bức tranh đang đối diện với màn hình của giáo sư Bạch, hình như lúc này hắn vừa chạy tới dưới tầng. Kế hoạch đã được đưa đến trên tay các ngươi, lão Bạch. Các ngươi là liên minh 12 thành phố cao tưởng trong thành, tổ chức duy nhất có chi tiết thực hiện kế hoạch này. Ta không thể đưa ra quyết định thay thanh cản. Cho nên, Ta chỉ có thể tới tuyên bố một nhiệm vụ như vậy, cũng mời chính các ngươi thực hiện quyết định này. Trong màn hình, phong nền phía sau lưng giáo sư Bạch vẫn luôn rung, khiến người khác không nhìn thấy rõ liệu có phải vành mắt hắn đã đỏ lên hay không. Nhưng trong lúc thở dốc dồn dập, vẫn nghe thấy hắn đang lớn tiếng nói, ta vào thang máy rồi. Tín hiệu không tốt lắm thầy ạ. Lúc giáo sư Bạch chạy vội tới phòng họp thì viện trưởng Tiết Giáp đã biến mất. Chính xác mà nói là bức tranh đã không còn cảm giác sống lại nữa, mà đã trở về thành một bức tranh chân dung bình thường. Tìm phục giả ném bức tranh vào góc tường bên cạnh rồi không quan tâm tới nó nữa, mà vây thành một vòng tròn rồi mong chờ nhìn Lục Tân. Lục Tân lúc này có chút không quan tâm đến chúng nó. Giáo sư Bạch vọt vào phòng họp, nhìn thoáng qua bức tranh, vẻ mặt lập tức hiện lên vẻ buồn bực gấp gáp. Ông ta chân trước vừa bước tới, thì chân sau đã nghe ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Bộ trưởng Thẩm, Tô Tiên Sinh vội chạy tới, hơn nữa điều bất ngờ là, ngoài hai người họ ra thì các đại biểu nhân viên nghiên cứu của Thanh Cảng cũng tới. Thậm chí mấy vị tiên sinh cũng dẫn theo một gương mặt âm trầm xuất hiện. Rất rõ ràng, họ đều đã thông qua con đường của mình biết được chuyện vừa xảy ra. Lúc này họ đều cảm thấy nội tâm vừa áp lực vừa cháy bỏng. Vừa vào phòng họp là cả đám lập tức ngẩng đầu nhìn lên cái bản ghi nội dung ở bên góc. Tên nhiệm vụ, buông xuống lần thứ ba. Cấp bậc nhiệm vụ, cấp diệt thế. Thù lao nhiệm vụ, sự kéo dài trật tự và văn minh của nhân loại. Sau khi viện trưởng Tiết Giáp nói xong những lời cần nói thì đã rời đi, chỉ để lại cái bản ghi nội dung lóa mắt nhắc nhở mọi người. Mọi người tập trung ở trước cái bản ghi rồi hai mặt nhìn nhau. Chương 1940, từ chối một áp lực vô hình ngay lập tức bao phủ đỉnh đầu của mỗi một người ở đây. Trần Tinh, báo cáo về tình huống mà hiện tại Thanh Cảng đang gặp phải đi. Giáo sư Bạch im lặng một lúc, hít sâu một hơi rồi đột nhiên quay đầu nói với Trần Tinh. Trần Tinh lập tức quay sang lấy tất cả tài liệu từ Tây Mê Tạng, trên cơ bản đều là những tờ danh sách vừa mới được in ra. Cô cũng không kiêng kỵ những người bên cạnh, mà nói thẳng, sau khi sắp xếp lại tình báo thì có thể xác định tình huống hiện tại là những địa điểm nằm xung quanh Thanh Cảng, bao gồm thị trấn Hắc Thủy, thị trường thuốc lá, thị trấn Sương Mù, cùng với các thành phố như thành phố Khí Thủy, thành phố Hồng Diệp đều phát thỉnh cầu xin trợ giúp khẩn cấp tới Thanh Cảng. Theo thứ tự thì có ba nơi sau khi phát thỉnh cầu trợ giúp thì cũng đưa tài liệu chi tiết sang. Bốn nơi còn lại thì không còn liên lạc được nữa, nghi ngờ là đã bị diệt toàn quân. Trong căn cứ nghiên cứu sức mạnh tinh thần của Thanh Cảng chúng ta cũng đang xảy ra một trận bạo động. Nguyên nhân đến từ các đoàn đội nghiên cứu của các thành phố và phòng thí nghiệm. Họ dồn dập yêu cầu chúng ta để họ trở về thành phố và điểm tụ tập của mình để giúp sức. Đồng thời hy vọng Thanh Cảng có thể phái viện binh để hộ tống. Mạng lưới tình báo của Đặc Thanh Bộ và Thành Phòng Bộ cũng đã được khởi động toàn diện, họ phân tán ở khắp nơi để điều tra về những tình huống khẩn cấp nhất. Trong đó có 70% nhân viên đã trở lại, và đều nói rằng ở nơi của họ đều đột nhiên bùng nổ những sự kiện ô nhiễm tinh thần khẩn cấp, 30% còn lại thì đã bị mất liên lạc, Trần Tinh báo cáo từng mục một, và vẫn còn chưa kết thúc. Nhưng mỗi một mục mà cô nói ra đều khiến trái tim của những người ở đây nặng nề thêm một ít. Giáo sư Bạch đưa tay ngăn cô lại rồi đưa mắt nhìn về phía Tô Tiên Sinh đang lau mồ hôi bên tường. Ngươi nhìn ta. Tô Tiên Sinh có chút tức giận, nhưng khi thấy trong phòng vẫn còn đám người Lục Tân và Trần Tinh thì đành nhìn xuống. Nhưng có thể thấy rõ sự căng thẳng và áp lực hiện rõ trên gương mặt của ông ta, cơ mặt căng cứng, mạch máu cũng đều đang nhảy lên. Tô Tiên Sinh thở ra một hơi thật sâu, rồi mới nói, trước tiên chúng ta cần phải mổ họp đã được. Giáo sư Bạch lập tức đồng ý rồi nhìn sang Lục Tân, Đan Binh, ngươi có muốn tham gia cuộc họp này không? Các ngươi cứ họp đi, ta còn chuyện khác cần phải làm. Lục Tân nhìn họ, hắn có thể cảm giác được sự hỗn loạn và áp lực trong lòng của mỗi người. Hắn cũng cảm nhận được rõ ràng, giáo sư Bạch không hy vọng hắn tham gia cuộc họp này, cho nên hắn mới chủ động từ chối. Dù sao hắn tham gia cũng chỉ đem lại thêm áp lực cho họ. Thứ kết quả được đưa ra dưới sự áp lực này, ít nhiều gì cũng sẽ mất đi ý nghĩa của nó. Nếu vậy thì Trần Tinh, Bộ trưởng Thẩm, các ngươi lập tức đi thông báo cho Búp Bê và các dị biến giả ở thành phố vệ tinh chuẩn bị sẵn sàng các công tác phòng vệ. Chúng ta không thể loại trừ việc sẽ có nguồn ô nhiễm buông xuống Thanh Cảng của chúng ta, cho nên phải làm tốt tất cả mọi thứ trước khi có chuyện xảy ra và chờ đợi kết quả của buổi họp lần này, giáo sư Bạch lập tức quay người lại nói với Trần Tinh và Bộ trưởng Thẩm. Sau đó ông ta có hơi lưỡng lự, nhưng vẫn quay đầu nhìn Lục Tân rồi nói khẽ, xin nhờ. Lục Tân gật đầu, rời khỏi phòng họp. Hiện tại cảm giác của Lục Tân đã vô cùng mạnh mẽ, nhất là khi cảm nhận tâm tình của người khác, họ nghĩ gì, hắn nhìn qua là hiểu ngay. Lục Tân biết họ phải tự đấu tranh với nội tâm của mình, nhưng hắn lại không biết họ sẽ quyết định như thế nào. Bởi vậy hắn chọn không nhìn. Lục Tân bước ra phòng họp, thấy em gái đang treo ở trên cửa sổ, hình như đang có chút hoảng sợ nhìn ra bên ngoài. Hắn liền ôm con bé vào lòng rồi leo ra cửa sổ, bò lên mái nhà rồi đưa mắt nhìn trăng đỏ phía xa xa. Hắn có thể cảm nhận được toàn thành phố đã bị sức mạnh tinh thần của búp bê bao phủ. Cũng cảm nhận được đám người tử quỷ, chó giữ nhà, là hắn đang dùng tốc độ nhanh nhất để tới vị trí được chỉ định. Ngoài ra, tất cả dị biến giả của Thanh Cảng đều đang nhanh chóng tập hợp về Đặc Thanh Bộ. Tất cả sảnh cảnh vệ trong thành phố cũng đều được xuất động. Tạm thời thành phố chưa phát bất kỳ tín hiệu cảnh báo nào, chẳng qua thời gian nghỉ ngơi của tất cả mọi người đều bị hủy bỏ rồi được điều tới các giao lộ quan trọng để duy trì trị an. Quân nhân của thành phòng bộ cũng khẩn cấp mặc vào trang bị phòng vệ rồi chia thành từng tốp đi tới bên tường cao. Giống như một con nhím vốn ôn hòa nay lại cuộn tròn cơ thể, lộ gai nhọn của mình ra bên ngoài. Trên mái nhà của khách sạn cách Đặc Thanh Bộ không xa, xuất hiện thân ảnh của số 3 và số 5. 14 thì sợ tới mức giống như vừa mới tinh ngủ, chỉ mặc có mỗi cái quần cộc mà đã chạy ra ngoài la lớn, cái gì đó cái gì đó. Có phải lão viện trưởng tới rồi không? Hả, không phải lão viện trưởng, vậy thì lo lắng cái gì thế? Lục Tân thở dài một hơi rồi đưa mắt về chỗ xa hơn.